Phẩm thứ 84, Tứ Đế, tức Bốn Thánh Đế. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy các pháp ấy đều là Bồ Tát pháp, thì pháp gì gọi là Phật pháp? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát pháp cũng là Phật pháp. Nếu biết hết thảy chúng trí thì được nhất thiết chủng trí, là đoạn dứt hết thảy phiền não tập khí. Bồ Tát đang hướng về nhất thiết chủng trí và sẽ được pháp ấy. Phật đã được nhất thiết chủng trí, dùng nhất niệm tương ưng huệ, biết hết thảy pháp mà được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, đây là chỗ sai biệt giữa Phật và Bồ Tát. Ví như người đã đắc đạo quả và người hướng đến đạo quả, tuy đồng là bậc thánh nhưng có sai khác nhau. Này Tu Bồ Đề, người hành đạo vô ngại được gọi là Bồ Tát. Người đã được giải thoát đạo, chẳng còn hết thảy ám chướng, thì được gọi là Phật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là tự tướng không, thì làm sao có phân biệt địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người? Làm sao có phân biệt thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát dẫn đến Phật? Bạch Thế Tôn, nếu người tác nghiệp là bất khả đắc, thì nghiệp nhân cũng là bất khả đắc, nghiệp quả cũng bất khả đắc chăng? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, đúng như chỗ ông nói, các pháp là tự tướng không, nên chẳng có pháp, chẳng có chúng sanh, chẳng có nghiệp nhân duyên, chẳng có nghiệp quả báo. Này Tu Bồ Đề, vì chúng sanh chẳng biết được các pháp đều là tướng không, nên mới tác hành các nghiệp nhân duyên, hoặc là ác, hoặc là thiện, hoặc là bất động. Do các ác duyên mà chúng sanh bị đọa vào ba đường ác. Do các thiện nhân duyên mà chúng sanh được sanh làm người, hoặc được sanh lên các cõi trời dục và sắc. Do các bất động nhân duyên mà chúng sanh được sanh lên cõi trời vô sắc. Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến hành 18 bất cộng pháp, thọ hành hết thảy các pháp trợ đạo, vào kim cang tam muội được vô thượng Bồ Đề. Được vô thượng Bồ Đề rồi, lại ra làm các việc lợi ích cho chúng sanh. Vì lợi ích chẳng mất ấy, chẳng mất, nên chẳng đọa vào trong sáu đường sanh tử. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật được vô thượng Bồ Đề rồi, có còn ở trong các đường sanh tử chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng còn ở trong các đường sanh tử vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật còn có các nghiệp ác, tức hắc nghiệp, các nghiệp thiện, tức bạch nghiệp, các nghiệp vô ký chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chẳng có, thì làm sao Phật lại nói đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nói đến trời, người, nói đến Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-La-Hán, Bích Chi Phật và Phật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh biết các pháp đều là tự tướng không, thì Bồ Tát chẳng cầu vô thượng Bồ Đề, chẳng cứu chúng sanh ra khỏi ba đường ác, dẫn đến chẳng qua lại trong sáu đường sanh tử. Này Tu Bồ Đề, vì chúng sanh thật chẳng biết các pháp đều là tự tướng không, nên chẳng thoát khỏi sáu đường sanh tử. Bồ Tát theo các đức Phật nghe thuyết về pháp tự tướng không, nên phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, do vọng chấp mà phàm phu tưởng các pháp đều là thật có. Vì sao? Vì ở nơi pháp vô sở hữu mà phàm phu điên đảo, khởi các vọng tưởng phân biệt, nói có được pháp như nói có pháp hữu, có pháp vô. Ở nơi chẳng có sắc mà tưởng có sắc, ở nơi chẳng có thọ tưởng hành thức mà chấp có thọ tưởng hành thức, dẫn đến hết thảy pháp hữu chi đều là vô sở hữu mà phàm phu dùng tâm điên đảo, khởi các vọng tưởng, để rồi gây ra các nghiệp nhân duyên ở thân, ở khẩu, ở ý, khiến phải trôi lăn trong sáu đường sanh tử, chẳng sao được giải thoát vậy. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật cùng hết thảy các thiện pháp. Vì sao? Vì hết thảy các thiện pháp đều nhiếp trong Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên hành Bát Nhã Ba La Mật là hành Bồ Tát đạo, được vô thượng Bồ Đề. Được vô thượng Bồ Đề rồi, Bồ Tát lại vì chúng sanh thuyết Bốn Thánh Đế, gồm khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, khai thị cho chúng sanh biết rõ hết thảy các thiện pháp trợ đạo đều nhiếp trong bốn thánh đế. Dùng các thiện pháp trợ đạo phân biệt có ba ngôi tam bảo, gồm có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Có những chúng sanh do chẳng tin tam bảo mà chẳng sao ra khỏi sáu đường sanh tử được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, dùng khổ thánh đế mà được độ hay dùng khổ trí mà được độ? Dùng tập thánh đế mà được độ hay dùng tập trí mà được độ? Dùng diệt thánh đế mà được độ hay dùng diệt trí mà được độ? Dùng đạo thánh đế mà được độ hay dùng đạo trí mà được độ? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải dùng khổ thánh đế, cũng chẳng phải dùng khổ trí mà được độ, dẫn đến chẳng phải dùng đạo thánh đế, cũng chẳng phải dùng đạo trí mà được độ. Này Tu Bồ Đề, tất cả bốn thánh đế đều bình đẳng, thánh đế tức là Niết Bàn, nên chẳng phải dùng khổ thánh đế dẫn đến đạo thánh đế, cũng chẳng phải dùng khổ trí dẫn đến đạo trí mà được Niết Bàn vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao nói bốn thánh đế là bình đẳng tướng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng có khổ cũng chẳng có khổ trí, chẳng có tập cũng chẳng có tập trí, chẳng có diệt cũng chẳng có diệt trí, chẳng có đạo cũng chẳng có đạo trí. Như vậy gọi là tướng bình đẳng của bốn thánh đế. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, bốn thánh đế như đều chẳng khác với pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thật tế. Dù có Phật hay chẳng có Phật thì pháp tướng vẫn thường trú, chẳng hư dối, chẳng lầm lẫn, nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật là thông đạt thật tế. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thông đạt thật tế như thế nào mà gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật, mà chẳng lạc về Thanh Văn Địa và Bích Chi Phật Địa, vào thẳng Bồ Tát vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy các pháp như thật, thấy như vậy rồi nên vào được nơi vô sở hữu pháp, thấy hết thảy các pháp đều là không. Các pháp dù nhiếp trong bốn thánh đế, dù chẳng nhiếp trong bốn thánh đế cũng đều là không. Quán được như vậy rồi, Bồ Tát liền vào Bồ Tát vị, an trú trong tánh địa, chẳng lạc về Thanh Văn Địa và Bích Chi Phật Địa. Bồ Tát an trú trong tánh địa thường sanh bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định. Bồ Tát an trú trong sơ định địa, phân biệt hết thảy các pháp, thông đạt bốn thánh đế, biết khổ chẳng sanh tâm duyên khổ, dẫn đến đạo chẳng sanh tâm duyên đạo. Bồ Tát chỉ tùy thuận theo vô thượng Bồ Đề, dùng tâm quán các pháp như thật tướng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là quán các pháp như thật tướng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đó là quán các pháp không? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là quán các pháp không? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đó là quán các pháp tự tướng không? Bồ Tát dùng trí huệ quán hết thảy các pháp đều là không, chẳng có pháp tánh có thể thấy được. Bồ Tát an trú trong tánh không mà được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì tướng của tánh không là tướng của vô thượng Bồ Đề. Tướng tánh không đó chẳng phải do chư Phật làm ra, chẳng phải do chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật, chư Bồ Tát làm ra. Vì chúng sanh chẳng biết, chẳng thấy các pháp như thật tướng, nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải dùng các lực phương tiện để vì chúng sanh thuyết ra các pháp ấy. Luận: Pháp Bồ Tát và Pháp Phật tuy đồng, nhưng cũng có chỗ sai khác nhau. Bồ Tát chưa được nhất thiết chủng trí, còn Phật đã được nhất thiết chủng trí rồi. Bồ Tát là người đang hướng đến đạo quả, còn Phật là người đã đắc đạo quả. Hỏi: Vì sao Ngài Tu Bồ Đề sanh nghi mà hỏi Phật? Đáp: Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng Bồ Tát y theo chỗ Phật dạy mà hành, hành sáu pháp ba la mật dẫn đến hành nhất thiết chủng trí, nên pháp Bồ Tát phải đồng với pháp Phật. Suy nghĩ như vậy rồi, Ngài hỏi Phật: Chỗ Bồ Tát hành cùng với chỗ Phật hành chẳng có sai khác nhau. Như vậy, nếu các pháp đều là pháp Bồ Tát, thì pháp gì gọi là pháp Phật? Phật dạy, như vậy là ông hỏi về chỗ hành của Bồ Tát và chỗ hành của Phật. Chỗ hành ở nơi sắc tướng tuy đồng, mà ở nơi trí huệ thì có độn, có lợi, sai khác nhau. Nơi đây, Phật tự nói Bồ Tát tuy đã như thực hành sáu pháp ba la mật mà chưa có khắp biết, chưa vào được nhất thiết chủng trí môn nên chưa được gọi là Phật. Nếu Bồ Tát vào được nhất thiết chủng trí môn, vào được thật tướng các pháp, thì ở nơi nhất niệm tương ưng huệ đã được vô thượng Bồ Đề, đã đoạn sạch hết thảy phiền não tập khí, đã được tự tại nơi hết thảy các pháp và đã được gọi là Phật. Ví như mặt trăng đêm 14 và mặt trăng đêm rằm tuy đồng, nhưng mặt trăng đêm 14 chưa có đủ sức hút mạnh để nâng thủy triều lên cao. Cũng như vậy, Bồ Tát tuy đã có thật trí huệ nhưng chưa được đầy đủ các Phật pháp nên chẳng có thể tác động được hết thảy chúng sanh ở khắp mười phương. Ví như mặt trăng đêm rằm có ánh sáng thanh mãn mới có sức hút mạnh nâng thủy triều lên cao. Cũng như vậy, Bồ Tát khi thành Phật rồi mới phóng đại quang minh có thể tác động được hết thảy chúng sanh ở khắp mười phương vậy. Nhân đây, Phật nêu thí dụ về hướng A-la-hán và đắc A-la-hán, tuy đồng là bậc thánh nhưng có sai khác nhau. Cũng như vậy, Bồ Tát khi đang tu học, từ khi sơ phát tâm cho đến khi vào được kim cang tam muội vẫn còn được gọi là Bồ Tát. Đến khi đã được chánh quả rồi, đã đoạn sạch hết chỗ nghi, chẳng còn chỗ nào mà chẳng thấy rõ, thì mới được gọi là Phật. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp là tự tướng không, là chẳng có sai biệt, thì làm sao có phân biệt địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, làm sao có phân biệt thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, dẫn đến Phật, nếu địa ngục, ngạ quỷ, vân vân đều bất khả đắc, chúng sanh bất khả đắc, thì các nghiệp nhân duyên cũng bất khả đắc. Vì người tác nghiệp đã bất khả đắc, thì nghiệp nhân duyên và nghiệp quả báo cũng bất khả đắc vậy. Như vậy, vì sao nói Bồ Tát cùng Phật có sai khác nhau? Phật dạy, đúng như vậy, vì chúng sanh chẳng biết được các pháp là tự tánh không, nên thường khởi các nghiệp hoặc ác hoặc thiện. Chúng sanh nói nơi đây bao gồm hàng phàm phu chưa vào được pháp vị, là những người còn tâm chấp ngã và chấp pháp. Do các phiền não nhân duyên điên đảo mà chúng sanh khởi ba nghiệp ở thân khẩu và ý. Trong các nghiệp nhân duyên có thiện, có ác, có bất động, có hữu lậu, có vô lậu. Nếu tạo nghiệp ác thì sẽ đọa vào ba đường ác. Nếu tạo nghiệp thiện thì sẽ sanh làm người hoặc sẽ sanh lên các cõi trời dục và sắc. Nếu tạo nghiệp bất động thì sẽ sanh lên cõi trời vô sắc. Nếu chúng sanh tự biết các pháp là tự tánh không thì chẳng sanh tâm chấp, mới chẳng khởi các nghiệp. Nhưng vì chúng sanh chẳng biết các pháp là tự tánh không nên mới sanh tâm chấp, mới khởi các nghiệp vậy. Bởi vậy nên Bồ Tát phải tinh tấn hành các pháp bố thí cùng hết thảy các thiện pháp khác cho đến khi vào được kim cang tam muội, được vô thượng Bồ Đề, để làm lợi ích cho chúng sanh, độ thoát chúng sanh ra khỏi sáu đường sanh tử. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, Phật được vô thượng Bồ Đề rồi, có được sáu đường sanh tử chăng? Phật dạy, chẳng có được. Hỏi, trước đây nói Phật chẳng đọa vào sáu đường sanh tử, nay vì sao lại nói chẳng được sáu đường sanh tử? Đáp, trước đây vì người tà kiến quyết định chấp tướng, chấp có sáu đường sanh tử, chấp có đọa vào trong sáu đường sanh tử, nên nói Phật chẳng đọa vào trong sáu đường sanh tử. Nay vì muốn khai thị cho chúng sanh biết rõ sáu đường sanh tử, cũng như các nghiệp nhân duyên dẫn sanh vào sáu đường sanh tử chỉ là giả danh, chẳng có thật, là như mộng, như huyễn, là bất khả đắc, nên nói Phật chẳng được sáu đường sanh tử. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, Phật có được hắc nghiệp, bạch nghiệp, phi hắc bạch nghiệp chăng? Phật dạy, chẳng có được. Như trên đây đã nói, nghiệp cũng như nhân duyên tạo nghiệp là giả danh, chẳng thật có, là như mộng, như huyễn, là bất khả đắc, nên Phật dạy, chẳng có được. Ở đây nên biết có bốn loại nghiệp, đó là hắc nghiệp, tức nghiệp đen. Chúng sanh tạo nghiệp nhân ác phải thọ quả báo khổ ở trong ba đường ác. Do nghiệp quả báo này thuần khổ nên gọi là hắc nghiệp. Bạch nghiệp, tức nghiệp trắng. Chúng sanh tạo nghiệp nhân lành được thọ quả báo phước lạc, tùy ý tự tại ở các cõi trời. Do nghiệp quả báo thuần phước lạc như vậy nên gọi là bạch nghiệp. Hắc bạch nghiệp, tức nghiệp vừa đen vừa trắng. Chúng sanh vừa tạo nghiệp nhân ác, vừa tạo nghiệp nhân lành, thọ quả báo, vừa khổ, vừa lạc, sanh làm người, làm Atula, làm rồng. Do nghiệp quả báo này, vừa có khổ, vừa có lạc, nên gọi là hắc bạch nghiệp. Phi hắc bạch nghiệp, tức nghiệp chẳng đen, chẳng trắng. Đây là nghiệp vô lậu, vô vi của các bậc đã đắc đạo. Nghiệp vô lậu thường phá các quả báo bất thiện. Nghiệp hữu lậu thường khiến chúng sanh phải thọ quả báo thiện hay ác. Nghiệp vô lậu chẳng phải là bạch nghiệp mà là phi hắc phi bạch nghiệp. Vì sao? Vì nghiệp vô lậu tuy thanh tịnh vô cấu mà là không, vô tướng vô tác nên chẳng có chỗ phân biệt. Nói hắc hay nói bạch là có tương đãi, có phân biệt. Mà nghiệp vô lậu là vô tướng nên chẳng có thể gọi là bạch nghiệp được. Nghiệp vô lậu thường diệt hết thảy các quán, chẳng còn phân biệt hắc hay bạch. Vì là vô tướng, vô quán nên nghiệp vô lậu được gọi là phi hắc, phi bạch nghiệp. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: nếu Phật chẳng được bốn nghiệp này thì làm sao phân biệt có hắc nghiệp, có bạch nghiệp? Làm sao phân biệt có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula? Làm sao phân biệt có thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát dẫn đến Phật? Phật dạy: nếu chúng sanh tự biết các pháp là tự tướng không, thì Bồ Tát chẳng phải phát tâm tu vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng phải lăn lóc trong sáu đường chúng sanh để dẫn dắt chúng sanh ra khỏi sanh tử. Vì sao? Vì nếu nói chúng sanh tự biết các pháp là tự tánh không, thì họ chẳng cần được độ nữa. Ví như chẳng có bệnh thì chẳng cần đến thuốc, chẳng có tối thì chẳng cần phải có đèn sáng. Do vì chúng sanh chẳng biết được các pháp là tự tướng không, nên tùy tâm mà chấp tướng. Do sanh tâm chấp nên sanh nhiễm trước, tùy theo năm dục mà sanh tham đắm. Do nhân duyên tham đắm mà sanh sang tham tật đố sân si, dẫn đến đấu tranh lẫn nhau. Do đấu tranh mà bị các nghiệp tội che tâm, chẳng còn hay biết gì nữa. Bởi vậy nên hạng chúng sanh đó khi mạng chung sẽ bị các nghiệp nhân duyên dẫn sanh vào đường sanh tử, qua lại mãi trong sáu đường chúng sanh, chẳng bao giờ ngưng nghỉ. Bồ Tát nghe Phật dạy các pháp tự tánh không, khởi tâm từ bi thương xót chúng sanh, biết rõ chúng sanh do ngu si điên đảo mà khởi tâm chấp, nên phát nguyện rằng: nếu được làm Phật, tôi sẽ phá tâm điên đảo của chúng sanh, khiến họ được giải thoát. Các pháp vốn là tự tướng không, mà phàm phu khởi tâm chấp nên ở trong vô sở hữu mà lại ức tưởng phân biệt, vọng chấp có sở đắc. Ở trong vô chúng sanh mà lại khởi tưởng có chúng sanh. Ở trong vô sắc dẫn đến vô thức mà lại tưởng có sắc, dẫn đến có thức. Do khởi các vọng tưởng như vậy mà điên đảo tạo nên các nghiệp ở thân, khẩu và ý, khiến phải trôi lăn mãi trong sáu đường sanh tử, chẳng có thể thoát ra được. Nếu chúng sanh nào chỉ khởi các tưởng về phiền não, kiết sử mà chưa có hành động tạo tội ác thì còn có thể độ được. Còn những chúng sanh tham dục, sân nhuế, vân vân mà tạo nên tội ác nặng thì do các nghiệp nhân ác đó sẽ phải thọ nghiệp quả khổ. Hạng chúng sanh này rất khó được độ. Ví như di trần đã được chất thành núi cao rồi thì rất khó mà dời đi hết được vậy. Vì muốn phá các nhân duyên quả báo sanh tử của chúng sanh mà Bồ Tát nguyện ở trong Bát Nhã Ba La Mật nhiếp hết thảy các thiện pháp, hành Bồ Tát Đạo, được vô thượng Bồ Đề. Rồi vì chúng sanh thuyết bốn thánh đế gồm khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Hỏi: Phật có rất nhiều pháp di diệu dẫn đến vô ngại giải thoát, vì sao chỉ nói đến bốn thánh đế mà thôi? Đáp: vì chúng sanh khổ nên trước hết phải trừ khổ cho chúng sanh, sau đó mới khai thị Phật đạo. Ví như người lâm bệnh nặng, trước hết phải trừ gốc bệnh cho họ, sau đó mới cho họ bổ dưỡng để phục hồi lại. Chúng sanh thọ thân năm ấm, mà năm ấm là gốc của hết thảy khổ. Do vậy mà phải vì chúng sanh nói về khổ đế. Có vô lượng khổ, nếu nói lược thì có các khổ sanh già bệnh chết. Lại phải cho chúng sanh biết về các nguyên nhân sanh khổ, nên phải vì họ nói về tập đế. Do có ái thủ và hữu mà chúng sanh phải thọ thân ở đời sau. Đã thọ thân tức là phải thọ khổ, do vậy mà nói ái thủ hữu là các nhân chính tạo ra khổ. Lại phải dạy cho chúng sanh biết về cách diệt khổ, nên phải vì họ nói về diệt đế. Chúng sanh muốn đoạn khổ thì trước hết phải đoạn ái. Đoạn ái rồi thì thủ hữu dẫn đến sanh già chết đều đoạn cả. Do vậy mà nói ái đoạn thì khổ tự diệt. Lại phải cho chúng sanh biết con đường đưa đến sự diệt khổ, nên phải vì họ nói về đạo đế. Con đường diệt khổ tức là đạo vậy. Ở đời này chúng sanh phải quán thân năm ấm là gốc của khổ, nên phải quán thân này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Lại phải biết do ái mà sanh thọ thân, nên phải quán ái như bệnh, như ung nhọt, như giặc ướt. Phải hành tám thánh đạo, tu chánh kiến và bảy pháp thánh đạo kia để giúp cho sự phát đạo tâm, giúp đoạn sạch pháp ái, ví như dùng chất rượu để dẫn thuốc vậy. Nếu ở nơi hết thảy pháp thế gian mà chẳng còn khởi tâm tham đắm nữa thì mới ly khổ được. Khi ly được khổ rồi thì ảnh hưởng của khổ liền tự diệt. Có như vậy mới thành tựu được diệu pháp. Bởi vậy nên ở đoạn kinh trên đây Phật dạy bốn thánh đế nhiếp hết thảy các thiện pháp. Hỏi: vì sao chẳng nói đến các pháp trợ đạo? Đáp: vì hết thảy các thiện pháp nhiếp bên trong bốn thánh đế. Các thiện pháp trợ đạo làm nhân duyên, giúp chúng sanh tinh kính ba ngôi tam bảo. Nếu chúng sanh chẳng tin tam bảo thì chẳng thể ra khỏi sáu đường sanh tử. Bởi vậy nên trước hết phải dạy cho chúng sanh bốn thánh đế, khiến họ trừ được khổ, rồi sau đó mới dùng các thiện pháp trợ đạo để đưa họ vào đạo. Hỏi: vì sao Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật dùng khổ đế mà được diệt độ, hay dùng khổ trí mà được diệt độ chăng? Như vậy có phải là hỏi về một sự diệt thô chăng? Đáp: hỏi như vậy chẳng phải là thô. Hỏi như vậy để cho thấy rõ về thể của bốn thánh đế. Muốn diệt độ thì phải dùng đến trí. Khi đã diệt sạch hết các phiền não rồi thì được diệt độ, tức là được niết bàn vậy. Khổ đế là do khổ trí hòa hợp mà thành tựu. Cho nên chẳng phải dùng khổ đế mà được diệt độ, được niết bàn, mà phải do khổ trí mới được như vậy. Dẫn đến đạo đế và đạo trí cũng là như vậy. Phật dạy: chẳng phải dùng khổ đế, cũng chẳng phải dùng khổ trí mà được diệt độ. Dẫn đến chẳng phải dùng đạo đế, cũng chẳng dùng đạo trí mà được diệt độ. Tất cả bốn đế đều bình đẳng. Bốn đế tức là niết bàn. Chẳng phải dùng khổ đế hay khổ trí, dẫn đến chẳng phải dùng đạo đế hay đạo trí mà được diệt độ. Vì sao? Vì khổ, tập, diệt và đạo đều do nhân duyên sanh, là hư dối, là chẳng thật có, là chẳng có tự tánh. Nếu khổ, tập, diệt và đạo đều chẳng thật có, thì chẳng có thể dùng các pháp ấy để được diệt độ vậy. Hỏi: hai pháp khổ và tập là pháp hữu lậu, hư dối, chẳng thật có. Còn đạo đế là pháp vô lậu, do nhân duyên sanh mà chẳng phải hư dối. Diệt đế là pháp vô vi, chẳng do nhân duyên sanh. Vì sao nói cả bốn pháp đều là hư dối, chẳng thật có? Đáp: khi mới vào đạo thì chỉ mới biết có hai đế hư dối là khổ đế và tập đế mà thôi. Khi đã vào vô dư niết bàn rồi thì cũng sẽ biết đạo đế và diệt đế chính là không tam muội vậy. Do hữu lậu, hữu vi mà nói đến vô lậu, vô vi. Khổ khi đã diệt rồi, ví như cây đèn đã tắt, chẳng nên hí luận, tâm cầu xứ sở làm gì nữa. Bởi vậy nên Phật dạy, chẳng phải dùng khổ mà được diệt độ, dẫn đến chẳng phải dùng đạo mà được diệt độ. Ngài Tô Bồ Đề hỏi: Vì sao nói bốn đế bình đẳng? Phật dạy: Chẳng có khổ cũng chẳng có khổ trí, dẫn đến chẳng có đạo cũng chẳng có đạo trí. Chẳng có chỗ chia bốn đế ra làm tám pháp thì gọi là bình đẳng. Đế là như thật, chẳng hư dối, là như pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thật tế. Dù có Phật hay chẳng có Phật thì pháp tướng vẫn thường trú, chẳng hư dối. Chúng sanh chẳng biết rằng chỉ có thật tướng pháp là chẳng hư dối, là thường trú, bất diệt, mà cứ mãi vọng chấp điên đảo, tạo nên các nghiệp nhân duyên, khiến phải thọ lãnh các nghiệp quả báo. Dù được quả báo phước lạc ở cõi trời hay cõi người, thì phước lạc đó lâu sau cũng sẽ bị hoại diệt. Bởi vậy nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thông đạt thật đế, dùng các lực phương tiện vì chúng sanh nói ra thật đế vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát thông đạt thật đế như thế nào mà giàu thẳng Bồ Tát vậy? Phật dạy: Bồ Tát tư duy hết thảy pháp đều không, pháp nhiếp trong bốn thánh đế là không, pháp chẳng nhiếp trong bốn thánh đế cũng là không. Do quán hết thảy pháp không mà Bồ Tát vào thẳng Bồ Tát vị. Hỏi: Vì sao nói chẳng quán các pháp không như trên đây thì chẳng vào được Bồ Tát vị? Đáp: Quán hết thảy pháp không như nói trên đây có nghĩa là quán hết thảy pháp đều không, và ở trong không đó thì không cũng là không. Nếu trong không mà còn có bất không thì chẳng thể gọi là hết thảy pháp không vậy. Bồ Tát hành không như vậy nên vào thẳng Bồ Tát vị. Vào Bồ Tát vị, Bồ Tát an trú trong tánh địa, chẳng còn bị lạc về thanh văn địa và bích chi Phật địa. Tánh địa là đệ nhất pháp thế gian, pháp này tùy thuận vô lậu đạo nên gọi là tánh. Bồ Tát an trú trong tánh địa cầu được làm Phật nên sanh bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định. Khi vào được thiền định, Bồ Tát nhiếp tâm phân biệt các pháp, thông đạt bốn đế, nghĩa là biết khổ mà chẳng duyên khổ. Phàm phu cũng biết khổ, nhưng cứ mãi miết tạo tác ra các nhân duyên nghiệp khổ, khiến mãi miết thọ thân trong các nẻo đường sanh tử. Bồ Tát biết rõ thân là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là oán tặc, là giặc cướp. Biết rõ như vậy nên gặp khổ Bồ Tát liền xả, chẳng chấp tướng khổ cũng chẳng chấp khổ đế, dẫn đến đạo đế cũng là như vậy. Bồ Tát chỉ nhất tâm hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, biết bốn đế chỉ là phương thuốc để đối trị bệnh chấp của chúng sanh nên chẳng chấp bốn đế. Bồ Tát chỉ quán thật tướng pháp nên chẳng có phân biệt bốn pháp quán về bốn đế vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào gọi là như thật quán các pháp? Phật dạy: Đó là quán không. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu nói Bồ Tát quán hết thảy các pháp từ lớn đến nhỏ đều không, thì như vậy dùng pháp không gì để quán? Phật dạy: Dùng tự tướng không để quán. Hỏi: Có đến 18 pháp không, vì sao Phật chỉ nói đến tự tướng không mà thôi? Đáp: Nói tự tướng không là nói ở trong không, thì tự tướng có mặc nhiên bị phá rồi, do vậy mà tâm chẳng còn bị chìm đắm, dẫn đến chẳng còn thấy một pháp hữu tánh nào nữa, dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng là tự tướng không. Bồ Tát an trú trong tánh không mà được vô thượng Bồ Đề. Tánh không đó chẳng phải do Phật làm ra, chẳng phải do ai khác làm ra, là thường tịch diệt, chẳng có hí luận vậy. Vì chúng sanh chẳng có thể biết được như thật tướng của các pháp, nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì chúng sanh nói ra diệu pháp đó. Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, đã vào Bồ Tát vị, đã thông đạt đệ nhất nghĩa đế, nên có đầy đủ các lực phương tiện. Bồ Tát quán các đạo tướng thậm thâm di diệu mà chẳng đắc, chẳng xả, là dùng trí huệ quán biết chúng sanh ở trong không mà phải đọa vào ba đường ác, phải thọ bao nhiêu khổ não. Quán như vậy rồi, Bồ Tát trải rộng lòng đại từ bi, thâm niệm chúng sanh, dùng mọi phương tiện cứu vớt chúng sanh ra khỏi các khổ. Nếu Bồ Tát nói thẳng về tự tướng không của các pháp thì chúng sanh sẽ chẳng tin, chẳng thọ, dẫn đến sẽ phá hoại pháp, khiến phải bị đọa vào địa ngục. Bởi vậy, nên Bồ Tát phải thành tựu hết thảy các thiện pháp, tự trang nghiêm thân tướng của mình để phương tiện dẫn đạo chúng sanh, tùy từng đối tượng chúng sanh mà thuyết pháp, khiến họ được giải thoát. Hết quyển 94.